Chương 3. 405 gặp quỷ. Tiêu Mục khoát khoát tay, hôm trước nam tử kia lại tới lễ nhượng, bất quá nàng không cần ha. Thứ nhất đây liền thứ nhất, không quan trọng nha. Tiêu Mục một bước đi đầu, bạch bạch bạch đi đến ống thẻ trước, tiện tay rút một chì, đạp đạp đạp đi đến một bên đứng đi. Hư ai muốn đứng hàng cao y củ ô y củ nở dê dính thăm luân không ánh sáng, liền tùy bọn hắn đi tốt, dù sao kiểu kiểu là cũng không tiếp tục nghĩ. Ngày mai lại lên đài rút thăm đám người rút thăm hoàn tất. Lão giả lúc này mới nhẹ gật đầu, nhìn về phía tên kia xếp tại phía sau cùng một mặt ngộng bức học sinh một chút. Nay đồ đần trong tay nắm vuốt căn thăm trúc, đại khái trong lòng còn đang suy nghĩ, như thế nào hắn đã cướp được một tên sau cùng vị trí, vì sao trong tay còn sẽ có ký không phải là luân không a đại gia có phải là kỳ quái hay không. Vì cái gì một tên sau cùng trong tay cu nở dê có thăm chúc trong lòng mọi người lập tức lướt qua dự cảm không tốt. Ha ha, Thịnh Hoa đấu võ trưởng chơi lên sáo lộ đến, cũng thật là tư nở dê bộ tư nở dê bộ, để người khó lòng phòng bị nha hiện tại, cùng giống như hôm qua, dư A theo đối ứng số lượng dãy số, 22 đứng ở cùng một chỗ đi. Lão giả vịn nhết lên sợi dâu, cười ha hả nói, số không cũng đừng tìm người, ra đi, đứng đến lão phu bên người tới. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lúc này mới hiểu được ý, nguyên lai lần này tham luân không số thẻ là không A đại gia cấp tốc tìm chính mình đối ứng số thẻ đứng đội, mấy nhà vui vẻ mấy nhà buồn, nhìn thấy đối thủ so với mình yếu, vậy dĩ nhiên là vui vẻ ra mặt, nhìn thấy đối thủ mạnh hơn chính mình không chỉ một sao nửa điểm, lập tức củ rũ túi lên đầu. Tiểu cô nương bóp lấy trong tay tham trúc, một mặt cổ quái nhìn chằm chằm nửa ngày, lúc này mới bước nhỏ na di, chậm rãi, dùng có thể so với rùa đen tốc độ rời đến lao giả bên người. Lao giả vù ổ tờ cho mở dâu chính cười nhìn đám người, cảm giác được bên người tới đây một người lúc, liền cười quay đầu nói, may mắn tiểu gia hỏa, ngươi rút được tham luân không đi, ách tại sao lại là ngươi a kiểu một bộ khó mà diễn tả bằng lời biểu lộ, thần sắc cổ quái nhìn qua lao giả. Đài luận võ bên trên mặt khác mấy trăm gia học viện học sinh đại biểu, đồng loạt nhìn về phía nàng, kia từng đôi mắt cùng xuống đao, siêu siêu hướng tiểu mục trên thân đâm tới. Một lần là vận khí, hai lần kia là tổ tiên thắp nhang cầu nguyện đi tiểu cô nương này làm sao lại có thế như vậy làm giận đâu đạo sư. Ta đề nghị, lần sau không thể để cho cô nương này lên đài rút thăm đu nở dê, để bọn hắn học viện đổi rút thăm đại biểu phía dưới chu đạo sư tiếng cười càn rỡ vang lên lần nữa. Lao tiên sinh nên ghi danh quy củ cũ. Ha ha ha, đỉnh cấp học viên lão giả im lặng nhìn thoáng qua tức giận bất bình chúng đại biểu. Ho nhẹ một tiếng đối tiểu mục vây gọi nói, tiểu cô nương. Ngươi đi theo ta đăng ký một chút. Các ngươi yên tâm, ngày mai không có thăm luân không. Lao giả vội vàng trấn an tâm tình của mọi người. Cơ mờ nờ lần sau không mang cô nương này cùng một chỗ tới rút thăm. Đúng đúng yêu cầu thay người kiểu một mặt vô tội nhìn đám người một chút, quay lưng lại cũng không quay đầu lại liền nhảy xuống luận võ đài bậc thang, trở về chính mình ngồi vào. Hai ngày trước đấu bán kết vòng thứ nhất bởi vì đội dự thi ngũ đông đảo, cho nên ước chừng tỉ thí hai ngày. Bất quá theo đội dự thi ngũ bị từng nhánh quét xuống, song phương đội ngũ thực lực tất cả đều tăng lên, mấy ngày sắp tới tranh tài QNZ sẽ không quá dễ dàng. Đánh giá này phục tuyển thi đấu vòng thứ hai, QNZ ít nhất phải trải qua hai ngày nữa tuyển chọn. Nói cách khác, đỉnh cấp học viên chi này đụng vận khi cất chó đội ngũ, có thể liên tiếp nhàn nhã 4 ngày. Trước canh năm ban đêm tăng thêm hôm nay sẽ tám càng.